Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, Âu Dương bị hạ dược. Nàng run rẩy vươn tay, thật cẩn thận mà vuốt Âu Dương Thần Vụ Hồng Lăng, đôi mắt thậm chí đều luyến tiếc chớp một chút. Nàng chưa từng có giống như vậy gần gũi tiếp xúc quá hoàng thượng. Hắn ly chính mình như vậy gần rồi lại xa cuối chân trời. Hồng Lăng sợ tới mức cũng bất chấp Âu Dương Thần Vụ quy củ. Chấp khởi hắn tay, lấy ra lụa khăn cẩn thận vì hắn trà lau trên tay huyết. Lại lấy ra tùy thân mang theo trị bị thương dược chiếu vào mặt trên. Cẩn thận vì hắn băng bó hảo. Bang, trong tay bạch ngọc bầu rượu bị hắn niết dập nát. Đỏ tươi huyết theo khe hở ngón tay chảy xuôi xuống dưới. Nhiễm đến cổ tay áo đều là hồng. Hắn ghé vào trên bàn nhắm mắt lại. Tay chặt chẽ nắm chặt. Huyết càng lưu càng nhiều. Âu Dương Thần Vụ nhìn bên ngoài sơ thăng ánh trăng. Si ngốc mà cười. Tiểu Ngữ, ngươi không phải nói chúng ta là bạn tốt sao? Là bạn tốt vì cái gì không chịu tới gặp ta? Vì cái gì? Ta là Dạ Phong. Ta chỉ là ngươi Dạ Phong. Hồng Lăng nước mắt đều phải ra tới. Nàng hận Phượng Khinh Ngữ. Vì sao phải như thế thương Hoàng thượng tâm? Vì sao dẫm đạp Hoàng thượng cảm tình? Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc có biết hay không Hoàng thượng đối nàng dùng tình bao sâu? Âu Dương Thần Vụ từ Hồng Lăng trong tay đoạt quá bầu rượu. Nói thẳng tiếp đối với miệng bình mồm to nuốt. Nhìn đến Hoàng thượng hiện giờ bộ dáng. Nàng càng là vô lực. Bất quá xem bọn họ ở chung. Tựa hồ nhận thức sớm hơn. Nàng từ nhỏ đi theo bên người Hoàng thượng bảo hộ hắn. Ở kia phía trước nàng chưa bao giờ gặp qua Phượng cô nương. Cho nên, nàng không biết Hoàng thượng đối Phượng cô nương khắc sâu cảm tình từ đâu mà đến. Hoàng thượng, ngài đừng uống. Đã uống lên 4 hồ, đứng ở một bên Hồng Lăng. Nhìn đến Hoàng thượng như thế nàng đau xuyên tim. Sớm tại Hoàng thượng từ trong sông đem Phượng cô nương cứu lên thời điểm. Nàng liền biết Hoàng thượng đối Phượng cô nương động tâm ân. Âu Dương Thần Vụ cẩm bạch trên vạt. Áo nhiễm vài giọt rượu. Hắn trắng nõn mặt đã bị rượu nhiễm đến huân hồng. Nhớ rõ thượng một lần như vậy uống rượu vẫn là ở nàng đại hôn thượng. Hiện giờ lại là ở hắn đại hôn thượng. Ha ha, thật là buồn cười. Hôm nay Trầm Dương Điện bên kia. Hắn phái người vài lần qua đi hỏi. Đều nói Phượng Khinh Ngữ không ở. Ngày mai nàng liền phải rời đi nơi đây. Này từ biệt liền thật là sẽ không còn được gặp lại. Lúc này, yên tĩnh tẩm cung chung. Âu Dương Thần Vụ một mình một người ngồi ở cái bàn bên. Trên bàn bãi mấy bầu rượu. Hắn một ly tiếp theo một ly uống. Bên trong là cá nướng. Khả năng có chút lạnh. Bất quá thiên nhiệt ăn cũng không có việc gì. Ngươi cùng Diệp Thu Phân ăn. Phượng Khinh Ngữ vỗ vỗ trên tay dính cho bụi nói. Tiểu thư, đây là cái gì nha? Thơm quá. Tiểu điệp lập tức đã nghe tới rồi một cổ mùi hương phiêu tán ra tới. Duỗi tay từ Phượng Khinh Ngữ trong tay tiếp nhận tới. Phượng Khinh Ngữ đem lá cây bao vây lấy cá nhắc tới Diệp Thu trước mặt. Các ngươi thu thập đồ vật vất vả. Đây là thưởng của các ngươi. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đã đem ngày mai khởi hành dùng đồ vật thu. Thập thỏa đáng. Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ hồi cung thời điểm. Thái Dương đã tây tà. Sắc trời thực mau liền tối tăm. Tần Di Khuynh cùng Lão Tướng Quân lại nói trong chốc lát lời. Nói, Lão Tướng Quân mới rời đi Hoàng Cung. Đi thời điểm tựa hồ còn có chút vội vàng. Như là nhớ kỹ đi làm cái gì sự giống nhau. Tần Di Khuynh cũng không nghĩ nhiều. Huyền Nhi ở nhà ở ngoại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười cũng vui vẻ không thôi. Nương nương nên cùng trước kia giống nhau cười. Khuynh Nhi tưởng ra ra. Như thế nào cảm thấy phiền. Tần Di Khuynh lập tức nín khóc mỉm cười. Ra ra còn cùng trước kia giống nhau. Lão ngoan đồng một cái. Ngươi này nha đầu thúi. Lại không phải không thấy được ra ra. Nói chuyện này để làm gì. Ra ra thân thể ngạnh lãng đâu. Dỗi rãnh liền sẽ tới trong cung xem ngươi. Đến lúc đó ngươi đừng ngại phiền liền hảo, ra ra. Khuynh Nhi đã biết Tần Di Khuynh rốt cuộc là nhịn không được đỏ hốc mắt. Khuynh Nhi không ở trong phủ. Ra ra cũng muốn bảo trọng thân thể. Không thể đốn bữa cơm đều uống rượu. Đối thân thể không tốt. Còn có buổi tối cũng muốn sớm chút nghỉ ngơi. Trong phủ sự vật giao cho các ca ca xử lý liền hảo. Đừng chuyện gì đều kinh nghiệm bản thân thân vì, Lão Tướng Quân cười nói. Ra ra đang nói. Ngươi ở trong cung hết thảy phải cẩn thận. Không thể tái giống như ở trong phủ như vậy tùy hứng. Tranh thủ sớm ngày hoài thượng hoàng thượng con nối dõi. Tuy ở hiện tại hậu cung chỉ có Khuynh Nhi một người. Nhưng là hoàng thượng là vua của một nước. Về sau nhất định sẽ lại nạp phi. Cho nên Khuynh Nhi muốn ở hoàng thượng nạp phi phía trước hoài thượng long chủng. Những lời này vốn nên ngươi mẫu thân nói cho ngươi. Chính là, ai, ra ra nói cũng giống nhau. Này đó ngươi đều đến nhớ kỹ, ra ra đang nói cái gì. Tần Di Khuynh chỉ nghe thấy ra ra mới vừa rồi dường như ở tự nói. Nàng không có nghe rõ. Lão tướng quân lại đem chăn bưng lên tới. không biết ở cân nhắc chút cái gì. Thì ra là thế. Vậy là tốt rồi, hẳn là ngày mai sáng sớm ân y, nàng hôm nay nhìn đến Phượng Khinh Ngữ đi theo. Hoàng Thái Phi cáo biệt. Vậy hẳn là ngày mai đi không sai. Hiên Viên Ly đêm hiện giờ một mình ở Tây Viên. Này khoản là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Lão tướng quân nhìn nàng. Không có việc gì. Ra ra chính là hỏi một chút. Khuynh Nhi có biết bọn họ khi nào ly cung? Phỏng chừng cũng chính là hai ngày này. Cụ thể thời gian hắn thật đúng là không biết. Ra ra hỏi cái này làm cái gì? Tần Di Khuynh lại hỏi một lần. Lão tướng quân như suy tư gì? Tần Di Khuynh gật đầu. Bọn họ hiện nay liền ở tại Trầm Dương Điện. Ra ra hỏi cái này làm cái gì? Nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Đông Ly Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tới Tây Viên sự tựa hồ thực bí ẩn. Cố ý gạt hành tung. Ngay cả Hoàng thượng cũng chưa từng đề cập. Nếu không phải lần trước xem lễ thời điểm nhìn thấy. Nàng cũng là không biết. Lão tướng quân thu hồi trên mặt cười. Nhìn Tần Di Khuynh. Đông Ly Hoàng thượng cùng Hoàng hậu chính là ở tại trong cung. Ra ra hôm nay tiến cung tới tìm. Ta cái gọi là chuyện gì? Nếu là thật sự chỉ là muốn nhìn nàng quá có được không? Cũng không cần cứ như vậy cấp tiến cung. Lão tướng quân thấy nàng bộ dáng cũng liền vui mừng vài phần. Tần Di Khuynh tâm hạ cảm động không thôi. Cái mũi hơi toan, thiếu chút nữa lại khóc ra tới. Ra ra nói cái gì? Hoàng thượng đối ta tự nhiên hảo. Ta chính là hoàng thượng duy nhất hoàng hậu, nàng thẹn thùng cười. Khuynh Nhi, hoàng thượng mang ngươi tốt không? Lão tướng quân bưng trà lên uống một ngụm lại buông. Nếu là hoàng thượng đối với ngươi không tốt, ngươi muốn nói cho ra ra. Ngươi chính là ra ra bảo bối cục cưng. Bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ đi. Hoàng thượng cũng không thành. Huyền Nhi vì lão tướng quân đổ một ly trà thủy liền lui xuống. Nếu lão tướng quân tiến cung một chuyến hẳn là tưởng cùng nương nương nói chút chuyện riêng tư. Hết chương.